Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 895, phẫn nộ nho. Dying to survive, thành lập tên là ngày mai sẽ tốt hơn, ái tâm quỹ ngân sách. Trọng điểm chú ý mù đồng, nghèo khó nhi đồng, lưu thủ nhi đồng, bị lừa bán nhi đồng, bị tù nhân viên con cái, bệnh tự kỷ nhi đồng, tàn tật nhi đồng chờ hơn 10 loại đặc thù nhi đồng quần thể. Đồng thời đưa ánh mắt về phía chiếu cố cùng làm bạn đặc thù nhi đồng hàng một người làm việc bọn họ. Hy vọng đại chúng dành cho bọn hắn càng nhiều tôn trọng, đồng thời có thể có càng nhiều người gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Cùng một chỗ cho tiểu hài không khác biệt tình yêu. Hội ngân sách danh tự là lý tưởng lên. Đầu tiên, danh tự làm cho người ta cảm thấy kỳ vọng, rất có ý nghĩa. Thứ nhì, lý tưởng viết một bài cùng tên ca khúc, ngày mai sẽ tốt hơn. Có thể có một bài sáng sủa trôi chảy ca khúc với tư cách hội ngân sách tuyên truyền ca khúc. Có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Hà Hạo toàn đám người tự nhiên không có dị nghị. Tại buổi hòa nhạc phía trước, hội ngân sách còn khởi động online tiếp sức hoạt động để kiến tạo thanh thế, để càng nhiều người chú ý cái cơ hội bằng vàng này. Chú ý những này đặc thù nhi đồng quần thể. Hoạt động tên gọi dùng tình yêu thắp sáng ngày mai. Lý tưởng với tư cách hoạt động đệ nhất nhân, đảm đương vị thứ hai, ngày mai thắp sáng người đầu ông cùng Weibo, trở thành cái này tiếp sức hoạt động chủ yếu gánh vác phương. Trên tấm ảnh, Lý tưởng toàn thân áo đen, trên mặt nụ cười, lòng bàn tay phải kéo lấy một chiếc hình tròn đèn. Thủ lĩnh thắp sáng ấm áp, đồng thời mời nghiệp nội bên ngoài hảo hữu cùng nhau tham dự. Vị thứ nhất là Tào Gia Khải. Tào Gia Khải người nhà dùng hắn Weibo tài khoản tham gia ái tâm tiếp sức hoạt động với tư cách Dying to Survive, thành lập hội ngân sách. Tào Gia Khải tự nhiên có phần. Hơn nữa, hắn người nhà mặt khác cho hội ngân sách quyên ra 100 vạn nguyên, dùng cho chiếu cố bệnh tự kỷ cùng u buồn chứng nhi đồng. Tránh xuất hiện lần nữa Tào Gia Khải dạng này bi kịch. Hà Hạo toàn là cái thứ ba, ngày mai thắp sáng người. Ngay sau đó Lý Tưởng đem hoạt động truyền xuống tiếp. Đến buổi hòa nhạc bắt đầu trước một khắc, thống kê Weibo cùng đậu âm bên trên người tham dự. Nghiệp nội minh tinh có hơn 60 vị tham gia. Mọi người đều lấy tương tự phương thức tiếp sức truyền lại. Ví dụ như Hứa Tử Đồng hai tay dâng một viên đèn chân không ngâm. Lý Đản lớn nhỏ tính cái trong vòng người cũng giơ lên mở đèn điện thoại góp đủ số. Buổi hòa nhạc bên trên, Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ đầu tiên lên đài biểu diễn điện ảnh Dying to Survive khúc chủ đề. Chỉ cần bình thường, không có bộ phim này liền sẽ không có cái này cái hội ngân sách. Lâm Thanh Vũ trước khi ra sân trước, cuống họng xảy ra chút vấn đề, khô khốc, khó chịu, cũng may nhuận hầu về sau, không có vấn đề lớn. Nhìn xem dưới đài đen nghịt reo hò đám người, nàng thuận lợi cùng Lý Tưởng hát xong Chỉ Cần Bình Thường bài hát này. Dưới đài thời điểm, nàng tâm tình rất không tốt, nhưng là lên đài về sau, mãnh liệt tinh thần nghề nghiệp để nàng rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình. Cao cấp hoàn thành lên đài biểu diễn, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di tình cảm lưu luyến. Sớm tại nghỉ hè quay chụp hướng tới sinh hoạt liền bại lộ tại nàng trước mặt. Gần nửa năm thời gian giảm sóc, để nàng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ xuống đài về sau, Hà Hạo toàn thật vui vẻ trên mặt đất tràng. Hắn là đạo diễn, là diễn viên, đồng thời cũng là ca sĩ. Hát qua mấy bài ngụm nước ca, không quản ca khúc có phải là ngụm nước, tối thiểu chứng minh một chút hắn có thể hát. Hôm nay dạng này trường hợp, hắn làm chủ nhân nhà một trong, đương nhiên hẳn là lên đài. Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ xuống đài về sau, trở lại trong phòng nghỉ. Lâm Thanh Vũ vừa mới ngồi xuống, Nghĩ nghĩ, còn là đứng dậy, nói, ta còn có chuyện, về trước chính ta phòng nghỉ nha. Nàng không dám nhiều cùng Lý Tưởng một mình, lo lắng cho mình thật vất vả khống chế tình cảm lại muốn như thoát cương ngựa hoang. Ở trong lòng đông đột tây chạy, tốt, uống nhiều nước, Lý Tưởng nói, đáp lại hắn là một cái nhỏ sữa âm. Tốt đi, uống nhiều nước, gấu nhỏ đâu, cho luôn ra gấu nhỏ. Đậu đậu lại tới, nhảy lên, phảng phất theo trong khe cửa rơi ra đến, nhảy đến cửa ra vào, chống nạnh, cười ha ha hai tiếng, hỏi Lý Tưởng, vừa rồi nữ bồn bạn đâu, cho thỏ con chít chít tỉ tỉ nhìn xem. Lý Tưởng nói, vừa rồi không phải bạn gái, là bạn tốt, sư sư cũng tới, nàng chỉ vào cuối hành lang, nói xong bồn bạn ở nơi đó, rời khỏi, đậu đậu quay đầu, hướng bên kia nhìn nhìn, không nhìn thấy người, nói với sư sư, tiểu bất điểm, hỏi, sư sư phụ họa, hỏi, nàng đi vào Lý Tưởng bên người, hỏi, tình yêu muội muội sao? Lý Tưởng nói, tình yêu muội muội, đậu đậu hỏi, tình yêu muội muội còn là ái nữ bồn bạn. Lý Tưởng thức thời không nói lời nào, lấy ra hai bình ấm áp gấu nhỏ đồ uống, chuyển di tiểu tỷ muội lực chú ý, hỏi, đợi lát nữa ca hát chuẩn bị kỹ càng không? Đợi lát nữa đôi này tiểu tỷ muội muốn bồi Lý Tưởng lên đài biểu diễn, côn trùng bay. Bài hát này ý cảnh rất thích hợp tối nay dạng này ái tâm tiệc tối. Đậu đậu tự hào nói, nàng chuẩn bị kỹ càng a, ta tuyệt không sợ, sư sư cùng nàng không giống. Sư sư nói, ta sợ, trên mặt lộ ra hơi sợ biểu lộ, đồng thời chen đến Lý Tưởng bên người. Bị Lý Tưởng ngồi tại trên đùi nói thì thầm, đậu đậu đứng ở một bên dương mắt nhìn, chờ trong chốc lát không đợi được ôm một cái, nhịn không được, mở ra tay nhỏ nói, cũng ôm một cái tỉ tỉ vịt. Côn trùng bay là ở giữa sân thời điểm biểu diễn. Đôi này tiểu tỉ muội lại không nghĩ đi hiện trường, chỉ nghĩ ở tại trong phòng nghỉ, ăn uống miễn phí, hướng tiểu viên đem đậu đậu sư sư đưa tới về sau. Liền trở về, không sai biệt lắm thời gian nhanh đến. Sớm lại tới, cho đám tiểu tỉ muội cổ vũ ủng hộ. Lý Tưởng mang theo hai nàng đợi lên sân khấu, một tay dắt một cái, nói, không sợ, chúng ta thật tốt chơi. Đậu đậu tự tin nói, chơi nàng cái bóng. Lý Tưởng nghĩ thầm, ngươi là nhìn thấy Hoàng Hữu Di đến, mới cố ý nói chơi nàng cái bóng đi. Ngô Tuyết Phi hạ tràng, sư sư hướng nàng hô cố gắng. Đậu đậu nghe vậy, cũng vung vẩy nắm tay nhỏ, nói với Ngô Tuyết Phi cố gắng. Lý Tưởng nắm hai nàng lên đài, nói, ngốc hay không ngốc, người ta Phi Phi tỷ đã hát xong, hiện tại đến phiên chúng ta. Ngô Tuyết Phi buồn cười nói với các nàng, các ngươi cố gắng. Đậu đậu vui dạo dực theo túi quần bên trong móc ra một viên nho, nói, ăn dưa trước. Lý Tưởng lại đã muộn, cái này bé thỏ con tỉ tỉ đã đem nho nhét vào trong miệng. Một cái không có chú ý, gia hỏa này vậy mà giấu một viên nho tại túi quần bên trong. Hơn nữa gan to bằng trời trên mặt đất đài thời điểm ăn. Lúc này, côn trùng bay, khúc nhạc dạo đã vang lên. Cái này nếu không phải sân khấu bên trên, nếu không phải dưới đài ngồi hết mấy vạn người, Lý Tưởng thật sẽ nắm đậu đậu khuôn mặt, đem trong miệng nàng nho móc ra, lại nắm chặt nàng hài nhi mập, vặn hai lần, lúc này, sao có thể ăn nho đây? Lập tức liền muốn ca hát. Bài hát này đoạn thứ nhất là, đen nhánh bầu trời buông xuống sáng sáng đầy sao đi theo côn trùng phi trùng bay ngươi tại tường. Niệm ai căn cứ bố trí, một đoạn này cần Lý Tưởng, đậu đậu cùng sư sư ba người cùng một chỗ hợp sướng. Về sau, mới là mọi người đơn ca. Nhưng là, bé thỏ con tỉ tỉ giờ phút này ngay tại ăn nho. Giờ khắc này, Lý Tưởng thật muốn một quyền đem Lý đậu đậu tiểu bằng hữu nện dẹp. Sư sư nói, Cáp cáp, ngươi đừng sợ, tiểu Lý lão sư tại giới bên trong đâu. Lý Tưởng nhỏ giọng nói với Đậu Đậu, nhanh lên đem nho nhổ ra. Đậu Đậu mơ hồ không rõ nói, sẽ làm bẩn sàn nhà. Lý Tưởng, hắn đã quản không được bé thỏ con tỉ tỉ, căn dặn nàng đợi một lát không muốn ca hát. Trước tiên đem trong miệng nho ăn xong lại nói, chợt cùng sư sư cùng một chỗ, mở miệng hát, đen nhánh bầu trời buông xuống sáng sáng đầy sao đi theo dưới đài. Có người phát hiện không thích hợp, Đậu Đậu lạc hậu Lý Tưởng cùng sư sư một bước, miệng đang động không ngừng, nhìn, không giống như là đang hát, càng giống là đang ăn cái gì. Những người này, liền có đối Đậu Đậu sư sư phá lệ quan tâm hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều. Hướng Tiểu Viên ngạc nhiên hỏi Lý Triều, Đậu Đậu đang làm gì? Không có ca hát, đang ăn, Lý Triều khẳng định nói, là đang ăn đồ vật. Hướng Tiểu Viên tức giận nói, đây là sân khấu bên trên, lập tức sẽ ca hát, lại còn ăn đồ ăn, chúng ta cũng không có cắt xén nàng khẩu phần lương thực đi. Cái này bé thỏ con, quay đầu ta muốn đánh nàng không thể. Lý Triều một bên nhìn xem sân khấu bên trên biểu diễn, một bên nói, không cần cho ta mặt mũi, nhưng là, không muốn ngay trước mặt ta đánh, ta chịu không được. Đây chính là nữ nhi nô uy hiếp. Hoàng Hữu Di cũng phát hiện tiểu cô tử không thích hợp. Bất quá, nói như thế nào đây? Cái này nếu là cái đại nhân, làm một màn như thế, đoán chừng sau đó muốn bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng là, thấy thế nào cảm giác sân khấu bên trên ba người này rất đáng yêu. Sai lầm tạo thành đáng yêu. Ngẫm lại xem. Hai người tại trước sân khấu nghiêm túc cố gắng ca hát. Một cái thịt thịt tiểu bằng hữu rơi vào sau lưng, cố gắng ăn đồ ăn. Hải Nhi mập run run rẩy rẩy, một bộ rất cố gắng, rất vất vả bộ dáng. Tỷ tỷ muốn bị đánh a. Đậu Đậu giờ khắc này bỗng nhiên đầu phá lệ rõ ràng. Biết mình đoán chừng muốn bị đánh, con voi sẽ không bỏ qua nàng. Bà mụ mụ cũng sẽ không bỏ qua nàng, muội muội cũng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là muội muội đánh không lại nàng, vì lẽ đó chỉ cần lo lắng con voi cùng ba mụ mụ. Nàng để cho mình miệng nhỏ tăng thêm tốc độ, cực nhanh đem nho nuốt xuống, lon ton chạy hai bước, chạy đến sư sư trong tay, dắt sư sư tay nhỏ, nhưng là sư sư cực nhanh lấy tay tránh thoát rơi. Bởi vì không dạng này lời nói, sư sư liền không có cách nào ca hát á. Nàng một cái tay khác cùng con voi ca ca nắm đâu. Cái tay này cũng không thể cho Đậu Đậu. Dựa theo tập luyện, Đậu Đậu hẳn là đi dắt Lý Tưởng tay, đứng tại Lý Tưởng bên trái. Hiển nhiên, Đậu Đậu nhất thời gấp gáp, quên, bị sư sư tránh thoát về sau. Nàng còn ngẩn người. Thấy Lý Tưởng hướng nàng vẫy chào, mơ hồ đầu lập tức thanh minh, vây quanh Lý Tưởng bên trái, nắm tay, rốt cục gia nhập ca hát hàng ngũ. Ai hát xong, hợp sướng một đoạn kết thúc, Đậu Đậu liền đến được đến hát một chữ này. Về sau không có việc gì, nàng chẹp chẹp miệng, cảm giác rất không thích hợp, cảm thấy mình muốn bị đánh như tử nha, vì che giấu vừa rồi sai lầm. Nàng thừa dịp Lý Tưởng ca hát thời điểm, hướng dưới đài vô cùng vô tận bé thỏ con vẫy chào. Một bộ ta là đại minh tinh, ta là lão thủ bộ dáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.